Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng? Tác giả, Lão Tư Kích ở Tân Tân Hữu Vị bên trong, ba cái người tu chân ở tiệm cơm bên trong chơi vui vẻ vô cùng. Đối với tiểu loli lấy họa nhập đạo, bọn họ những người này xem như tràn đầy thể hội. Mà hiện tại bọn họ ở tiểu loli tập tranh phong ấn tò mò thời điểm. Bọn họ ở phong ấn bên trong bắt đầu kiểm tra cái này tập tranh phong ấn khuyết điểm thời điểm. Thực mau liền giúp tiểu loli thí nghiệm ra tới rất nhiều đồ vật. Tỉ như đối ứng bất đồng tu vi người. Yêu cầu tập tranh phiên trang tốc độ. Người thường là 24 trang mỗi giây. Nhưng là một khi tiến vào tới rồi đoán thể kỳ liền yêu cầu tăng lên rất nhiều. Lại hướng lên trên còn muốn tăng lên. Mỗi tăng lên một bậc còn cần tăng lên không ít. Đặc biệt là hướng lên trên sau khi đi. Tiểu loli thậm chí phát hiện chính mình trúc cơ kỳ tu vi muốn vây khốn kim đan kỳ liền tính là hắn. Không dãy dụa, chính mình đều chỉ có một nén nhang thời gian. Nếu là hắn dãy dụa lên nói, thời gian còn muốn đoản thượng rất nhiều. Vây khốn cái kia lão nhân cơ hồ là lập tức là có thể đủ ép khô linh khí. Vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này rất khó. Hai người đã biết tình huống này lúc sau. Trên mặt tức khắc hiện ra một tia ý cười. Cái này lấy họa nhập đạo nhìn dáng vẻ không phải đơn giản như vậy. Lão cật hóa cấp ra một cái đánh giá. Hắn phù cũng có một bộ phận có vây khốn địch nhân hiệu quả. Nhưng là muốn như là tiểu loli như vậy mê hoặc đối thủ. Hắn làm không được. Nếu là chân chính có thể làm người trầm mê trong đó. Sợ là ngay cả nguyên anh kỳ cao thủ đều sẽ không muốn ra tới. Lão cật hóa thực thất vọng. Đi vào thời điểm hắn nhìn đến chính là một bàn mỹ thực. Tuy rằng biết rõ đó là giả. Nhưng là cô gái nhỏ này họa thật không sai. Lại còn có hương vị. Nghe nghe cũng hảo a. Chính là tiểu loli tu vi không đủ còn không có chờ đến hắn sờ đến vài thứ kia. Chúng nó liền biến mất. Lý Thông đối này bốn không chút nào cảm kích. Lão cật hóa oán niệm tại đây một khắc quả thực là bạo phát ra tới. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này còn ở group bên trong trình diễn sao. Bên kia tiểu loli đối với tập tranh phong ấn có tân thể hội. Cơ hồ trực tiếp hoàn thành toàn bộ tập tranh phong ấn. Mà bên này Lý Thông phía sau. Đan Nhu đã là hoàn thành chấm dứt ấn. Mà này nhất chiêu so với nàng phía trước dùng quá muốn lợi hại quá nhiều. Lôi đình chấn. Lữ Thiếu Dương sắc mặt đại biến. Cái này lôi đình thật có thể nói là sở hữu luyện khí kỳ pháp thuật bên trong tốc độ nhanh nhất uy. Lực lớn nhất. Bởi vì loại này pháp thuật quá cường. Cái này luyện khí kỳ đệ tam trọng thực lực. Chỉ có thể thi triển một lần. Lúc sau liền sẽ thoát lực. Mặc dù là đệ cửu trọng. Cũng chỉ có thể đủ sử dụng 5 lần mà thôi. Tốc độ mau uy lực đại đây là đặc điểm. Có thể nói đây là một cái luyện khí kỳ đệ cửu trọng cao thủ tất học pháp thuật. Chỉ là, cái này Đan Nhu thế nhưng ở đệ tứ trọng đi học sẽ. Lý Thông chỉ tới kịp quay đầu lại. Liền nhìn đến một trận lôi quang hướng tới chính mình mặt đánh úp lại. Nói tốt đánh người không vả mặt đâu. Dừng tay, dừng tay. Hai thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm quang hiện lên, một cây u lan sắc băng thương vừa lúc cắm ở Lý Thông trước người. Lưỡng đạo công kích đồng thời xuất hiện cơ hồ là đem kia lôi quang trực tiếp nghiền nát. Lữ Thiếu Dương lúc này mới vẻ mặt kinh dị nhìn cái này Tạ Lưu Vân. Không nghĩ tới hắn cũng ra tay. Chẳng qua chính mình băng thương đem lôi quang đại bộ phận đạo vào ngầm. Mà người này cơ hồ là một chân đem chính mình băng thương đá đi xuống. Mà chính mình chắn Lý Thông trước người. Ngạnh kháng dư lại công kích. Ngọa tào. Lý Thông nội tâm lúc này là hỏng mất. Ni ma tiểu thuyết vai chính liền có thể tùy ý liêu muội. Sờ sờ ôm ấp hôn hít không có một chút vấn đề. Thậm chí muội tử chỉ biết đỏ mặt nói một tiếng chán ghét. Lại vô dụng chính là một cái tát. Ni ma nào có như vậy. Những người đó liêu muội liền không có việc gì. Chính mình chẳng qua là không nghĩ kết hạ thù hận. Lựa chọn dùng phương thức này tới kết thúc. Vốn dĩ hẳn là đại gia cứ như vậy có chút không cam lòng như vậy kết thúc. Chính là hiện tại đâu. Chẳng lẽ là chính mình mở ra phương thức không đúng? Nhìn cái kia muội chỉ muốn khóc biểu tình, Lý Thông liền cảm thấy giống như chính mình làm sai cái gì. Này cùng nói tốt không giống nhau. Lý Thông âm thầm kêu oan. Quả nhiên vai phụ trang bức mang đến kết quả luôn là lấy đậu bỉ xong việc. Chính mình không phải cái này biến thân hệ tiểu thuyết vai chính. Hà Vân mới là A. Lý Thông muốn trừ chính mình một bạt tai tử. Hảo, hiện tại thắng người là chúng ta đúng không? Chúng ta thắng được cái này mộ địa mộ thử. Hà Vân đi ra, vẻ mặt vui sướng nhìn những người khác. Nàng cũng không phải cái này đội ngũ chân chính ý nghĩa thượng lãnh đạo. Chính là tương đối với cái kia thể hiện mà chỉ là đánh thắng một cái luyện khí kỳ đệ nhị trọng thực lực đối thủ. Ngược lại là cái này Hà Vân là chiến thắng ngang nhau phân lượng đối thủ. Có thể nói những người khác thất bại. Đúng là bởi vì người nam nhân này trước tiên lãng phí sức chiến đấu. Tới rồi nơi này có thể nói Hà Vân tuy rằng không phải trên danh nghĩa lãnh đạo. Nhưng là xác thật là chuyện này trên thực tế lãnh đạo. Hiện tại toàn bộ tiểu đội đều không thể lại có người nhìn thẳng nàng. Như vậy mục đích của chính mình liền đạt tới. Hơn nữa Liêu muội loại chuyện này đã là làm người thấy được. Nhìn nhìn lại cái kia Tâm Như. Đã là sắc mặt ửng hồng nhìn Hà Vân. Kia bộ dáng quả thực chính là một bộ tiểu muội muội sùng bái đại tỷ tỷ hơn nữa tùy thời có thể làm. Cơ bộ dáng. Loại này trường hợp bị cái kia Triệu Hàm một chút không dư thừa tất cả đều xem ở trong mắt. Hảo đi đối với một cái không thể đủ lý giải tiểu bách hợp người tới nói. Người này là tuyệt đối sẽ không cảm thấy đây là một kiện vô hạn tốt sự tình. Bọn họ chỉ biết chán ghét. Giống như là hiện tại Triệu Hàm giống nhau. Trên cơ bản đã đạt thành mục đích. Hiện tại chỉ cần đem Liêu muội tiến hành rốt cuộc thì tốt rồi. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng là Côn Sơn phái mọi người vẫn là nhường ra mộ địa. Nguyên bản bọn họ tưởng ổn thắng. Rốt cuộc tuy rằng hai bên thực lực không sai biệt lắm. Nhưng là thực rõ ràng ở cái thứ nhất lăng đầu thanh sông lên thời điểm. Bọn họ quả thực là chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Nhưng là cuối cùng lại không có chiếm cứ một chút ưu thế. Lý Thông xuất hiện hoàn toàn điên đảo loại này ưu thế. Bại bởi Hà Vân xem như một loại bình thường có thua có thắng khả năng. Nhưng là bại bởi Lý Thông khiến cho bọn họ thực không cam lòng. Chờ đến những người này tất cả đều lui ra phía sau lúc sau. Thiên Sơn phái nhân tài đi tới. Đứng ở nơi xa Lữ Thiếu Dương đi tới Tạ Lưu Vân bên người. Nhìn dáng vẻ lúc này đây là Thiên Sơn phái chiếm thượng phong. Các ngươi có thể mời Đặng Tiên. Sinh, tự nhiên là chiếm thượng phong. Nói xong Tạ Lưu Vân sắc mặt có chút nghiêm túc. Lý Thông. Lữ Thiếu Dương biết hắn là viết thư, nhưng là đối với hắn bản lĩnh còn không có một cái tinh tường nhận thức. Chỉ là biết Lý Thông có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá này đối với bọn họ này đó trúc cơ kỳ người tới nói căn bản là không gì. Rửa sạch mộ thử cũng không phải cái gì rất khó sự tình. Đặc biệt là đối với Thiên Sơn phái người tới nói. Hướng này đó cổ mộ bên trong tưới nước. Theo sau cách dùng quyết đông lạnh trụ này đó chảy tới cửa động thủy. Như vậy từng bước mộ thất liền thành cá trong chậu. Ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Những người này cơ hồ là nhất kiếm một cái liền có thể nhẹ nhàng xử lý. Hơn nữa từ Thiên Sơn phái tiếp nhận lúc sau. Này đó mộ thử thực mau đã bị rửa sạch sạch sẽ. Đoàn người nhẹ nhàng vui sướng đạt thành mục đích. Nhưng là lúc này Côn Sơn phái mọi người cũng không có rời đi. Mà là đứng ở một bên nhìn bọn họ rửa sạch cái này huyệt mộ. Rèn luyện bất quá là một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể dùng mặt khác phương thức đi giải quyết. Chỉ là bọn hắn hiện tại vẫn là không cam lòng. Lý Thông đứng ở một bên nhìn bọn họ. Sách này đến nơi đây cơ bản mục tiêu liền đạt thành. Ngắn hạn nội là sẽ không có uy hiếp. Mà hiện tại... Lý Thông đứng ở tại chỗ, hắn không có động tác, thình lình xảy ra một loại cảm giác làm đầu của hắn có chút choáng váng. Lại tới nữa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.